Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ phần 23. Dịch và edit Bixin. Nhưng bây giờ không đi thì không được. Vừa nãy nhìn dáng vẻ của Tệ Linh, tôi cũng ý thức được tính quan trọng của vấn đề. Nhiều lần xác nhận tên Dương Thuấn này sẽ không công kích tôi, tôi mới lấy lại dũng khí chạy theo phía sau hắn. Quả nhiên, hắn nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái. Tuy tôi không biết sự xuất hiện bất ngờ của Dương Thuấn ám chỉ điều gì, cái khác thì tôi không biết, nhưng tôi biết tối nay trong thôn phảng phất hương vị kỳ quái khắp nơi. Miệng thỉnh thoảng kêu A Di Đà Phật, tốc độ dưới chân không ngừng gia tăng. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh phát cây của Dương Thuấn, bye bye, bye bye. Âm thanh này dường như đang nhắc nhở tôi. Hắn ở sau lưng, đại khái bước đi mấy phút rồi. Tôi từ xa nhìn thấy con đường này một bên bị cháy. Nhìn từ xa, dưới sự chiếu sáng của ánh lửa, hiện ra từng người một, quỳ ở trên đường. Dường như thỉnh thoảng lại đốt phải cái gì đó. Đi lại gần tôi mới nhìn rõ người đang ngồi bên chậu lửa để đốt tiền giấy chính là bà Thái, Phạm Mẫn Quân. Có lẽ nhận ra tôi đang bước đến, bà ta từ từ ngẩng đầu lên. Ánh lửa làm khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà ấy ửng hồng. Đôi mắt của bà ta đã không giống đôi mắt người nữa. Bên trong tràn đầy tia máu. Cái ngấn đen rõ ràng ở trên cổ kỳ quái như thế. Sau khi bà ta ngẩng đầu lên, con người đen chăm chú nhìn tôi một hồi rất lâu. Trong tay thỉnh thoảng lại cầm một xấp tiền giấy dứt vào trong chậu lửa. Trong lòng tôi có ý muốn rút lui. Tình cảnh kỳ quái trước mắt khiến chân tôi thỉnh thoảng lại lên cơn sốt rét. Bà Thái lúc này còn không bằng Dương Thuấn vừa nãy. Lúc này Dương Thuấn thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động. Nhưng bà Thái trước mặt một câu cũng không nói, chỉ nhằm chằm chằm vào tôi. Bà Thái, tôi không biết vì sao bà chết, nhưng mà tôi bây giờ phải đi cứu cha mẹ của tôi. Bà có thể cho tôi đi qua không vậy? Chúng ta phải bình an đi qua kiếp nạn này. Mỗi năm tiết thanh minh, tôi sẽ quét dọn mộ, đốt tiền cho bà. Nói xong, tôi bịch một tiếng quỳ xuống dưới chân bà Thái. Sau khi dập đầu mấy cái, thì nhìn về phía bà ta. Bà Thái đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi như cũ, cũng không nói gì, ném tiền giấy trong tay vào chỗ lửa. Bà Thái, bà không nói gì, tôi xem như là bà đồng ý rồi nghe. Cơ thể trung cầm cập của tôi lấy bà Thái mấy lạy, rồi muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa nâng người bước đi, bà Thái đột nhiên đứng dậy mạnh mẽ, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đi đến trước mặt tôi, chặn đường đi của tôi. Tình huống này làm tôi xém đái trao quần. Bởi chị sinh thời, bà Thái bước đi đều loạn choạng, phải dùng cậy. Động tác bây giờ nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều. Tôi trung cầm cập hỏi bà Thái muốn làm gì. Bà cũng đâu phải do tôi hại chết đâu. Bà Thái dùng con ngươi chậm chậm nhìn tôi. Sau đó cánh tay cứng đờ chỉ vào phía sau lưng tôi. Tôi bất ngờ quay đầu. Phía sau làm gì có gì đâu. Tôi nghĩ bụng bà Thái liệu có phải cũng canh cánh cái chết của Dương Thuấn. Vì vậy tôi liền tiếp tục giải thích. Không đợi tôi nói xong, bà Thái cũng không biết có phải là nói với tôi hay không. Đừng đi, chết cả rồi. Đừng đi, chết cả rồi. Đôi chân tôi run rẩy bởi vì lời bà Thái vô cùng quái dị. Cộng thêm việc lúc bà ta nói không có mở mồm, âm thanh không biết phát ra từ đâu. Khuôn mặt thảm thiết của tôi hỏi bà Thái nói cái gì? Cái gì mà chết? Bà Thái không trả lời, con ngươi nhìn theo phía sau lưng tôi, cả người lộ rõ sự hoảng loạn. Cơ thể của bà ta bắt đầu run rẩy. Chạy, đừng quay lại. Chết rồi, chết cả rồi. Nói xong, hắn liền chui vào một căn phòng. Bà Thái biến mất không còn dấu vết. Còn chỗ lửa bị đốt cháy vừa nãy vô cùng kỳ quái, phút chốc đã bị tắt. Thấy trạng thái bây giờ của bà Thái thực sự dọa tôi hết hồn. Bà Thái đã là một con quỷ. Rốt cuộc con nhìn thấy cái gì mà lại là một con quỷ biến thành như thế này? Tôi không còn chút dũng khí nào nữa. Quay đầu nhìn xem rốt cuộc có cái gì. Bà Thái vì sao không cho tôi tiếp tục đi về phía trước? Nhưng mà cha mẹ rất có thể vẫn còn ở trong nhà của Dương Lão Hán. Nghĩ đến cha mẹ, lòng tôi phấn chấn đôi chút. Tôi phải đi, cùng lắm là chết. Con người lúc ôm lấy cái chết mà hạ quyết tâm luôn có thể khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn mà trước đây không có. Tôi quay đầu nhìn qua, lại nhìn thấy một người đứng cách tôi không xa ở đó. Nhưng tôi nhìn không rõ đối phương là nam hay nữ, là người hay quỷ. Ai? Tôi hét lên một tiếng với bóng người đó, nhưng không có bất cứ hồi âm nào. Tôi vừa an ủi bản thân, vừa đi về phía bóng người đó. Tôi vừa bước đến, Dương Thuấn vừa nãy đang đánh cây không thấy nữa. Bóng người đó cũng biến mất rồi. Hình như người đó là Dương Thuấn. Không phải chứ, nếu là Dương Thuấn thì sẽ không dọa bà Thái thành thế này. Không phát hiện gì nữa, tôi cũng không dám ở lại. Tăng tốc bước chân đi về phía nhà của Dương Lão Hán. Trên đường cũng không gặp phải chuyện kỳ lạ nào nữa. Lúc đi đến cổng nhà Dương Lão Hán, vừa nhìn đã thấy ngay trong nhà thắp một cái đèn mờ mờ ảo ảo. E rằng là cái đèn duy nhất còn sáng ở trong thôn này. Sau khi lại gần, phát hiện chữ hỷ màu trắng hôm đó Dương Lão Hán dán trên cửa vẫn chưa gỡ bỏ. Tôi bước đến cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi gọi tên cha mẹ. Lúc này, bên cạnh một trận gió thổi đến. Cánh cửa cũ nát, vốn chỉ đang đóng, liền bị kéo kẹt mở ra. Quý thính giả thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện ma bích nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.